cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 31 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Bụi bặm lạc định, Nhiếp Song vẫn quyết tâm nắm tay Hoàn Trạch, cũng không nghĩ Thượng Dương Chân Quân bất ngờ tới. Thượng Dương hỏi qua việc Song Tu, biết được Thiên Phong đem toàn bộ công lực truyền cho Nhiếp Song, rất kinh ngạc rồi sau đó lại nghe Dạ Điệt tập kích. Nhiếp Song đem khối phong linh ngọc cuối cùng nạp vào chính mình, thì sắc mặt đại biến. Nói là thân có hai đạo hạnh lớn tiên ma, không phải là nhỏ. Cũng không quản sắc trời sớm muộn gì, lúc này kéo Nhiếp Song cùng lão cùng nhau hướng nơi tu luyện cố cơ tiên khí hừng hực. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Song ngay cả cơ hội cáo biệt cũng không có, liền bị lôi kéo đi. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chưa thụ tinh vướng bận, liền tu luyện hơn nửa tháng, Nhiếp Song cuối cùng nhịn không được. Một ngày Thượng Dương ra ngoài, nàng nhân cơ hội thoát thân, ngự khí lăng không, thẳng đến Võng Sơn Thiên Ảnh Các mà đi. Lúc nàng tới nơi, đang lúc giờ mẻo, sắc trời không rõ, lồng ra một mảnh thanh quang. Võng Sơn như trước đống băng tuyết tích trên núi, lộ ra khí lạnh. Nàng tâm niệm Hoàn Trạch liền không muốn kinh động người bên ngoài, lặng lẽ coi một cái là tốt rồi. Đến trước cửa sơn môn, nàng mới giật mình thấy chính mình chỉ ghé qua Thiên Ảnh Các một lần, căn bản không biết chỗ ở Hoàn Trạch. Nàng biết rõ, bất quá là thư phòng cùng phòng ngủ của Thiên Phong, còn có kiếm các. Nàng cảm thấy mất mát, nay, đành phải đi từng bước tính từng bước, nàng thở dài, vừa bước vào sơn môn, chợt nghe một tiếng quát chói tai. Làm càn, người tới là ai, dám can đảm sấm Thiên Ảnh Các ta. Chấm, Nhiếp Song đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó liền nhận ra thanh âm kia. Quả nhiên, là đệ tử trong Thiên Ảnh Các Luận Linh Mẫn cảnh giác, không người nào qua nổi hắn. Nàng âm thầm cười cười, lấy ra quyên che mặt, một lời không nói, tiếp tục đi vào trong. Đứng lại, thanh âm lại vang lên, Hoàn Trạch cầm kiếm mà đến. Hắn đem kiếm nhất hoành, nghiêm mặt nói. Nếu không đứng lại, đừng trách ta xuống kiếm vô tình. Nhiếp Song đứng lại, tinh tế đoan trang nhìn hắn, thấy dáng người hắn cao ngất, thần sắc ngạo nghễ, không còn một tia thương tướng, nghĩ chắc đã khỏi bệnh. Trong lòng nàng vui mừng, chi tâm vui đùa ầm ĩ càng tăng lên, không nói hai lời liền xuất trưởng công hướng về phía hắn. Hoàn Trạch thấy thế, khởi kiếm chống đỡ, hủy đi mấy chiêu, hắn dần dần phát hiện cái gì, trước mắt tự nhiên sinh ý cười. Hắn hư hoàng nột chiêu thu kiếm ra phía sau, lộ sơ hở cho nàng. Nhiếp Song đang hăng say, thấy hắn lộ sơ hở tự nhiên sẽ không bỏ qua, khởi trưởng liền đánh lên ngực hắn. Ai ngờ, hắn cũng không phòng không đỡ, cũng không né tránh, tùy ý nàng công kích. Mắt thấy sẽ đắc thủ chính nàng ngược lại hoảng thần, vội thu lực đạo, mau lui mở ra. Hoàn Trạch nhẹ nhàng cười, mở miệng khiêu khích, không tin ngươi hạ thủ được. Nhiếp Song biết chính mình đã bị nhìn thấu, tháo cái khăn che mặt nói. Nha, hảo thông minh, lại có thể nhận ra là ta đến. Hoàn Trạch hồi kiếm vào vỏ, bất đắc dĩ nói. Mỗi lần đều là vài cái lộ số như vậy, nhận thức không ra mới kỳ quái a. Sư tỷ tu luyện nhiều ngày, chẳng lẽ không học mấy chiêu mới. Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Song không hờn giận, nàng đi lên, nói. Đừng đắc ý, nay đạo hạnh của ta cao hơn ngươi gấp trăm lần, mới vừa rồi là tha cho ngươi thôi. Đạo hạnh cao đúng là vậy, nhưng thân thủ còn là bộ dáng hồi trước, một chút tiến bộ đều không có a. Hoàn Trạch cười nói. Ngươi, Nhiếp Song không phản bác được chỉ bất mãn nhăn mày lại. Gocchuyenaudio.com, biểu tình của nàng làm cho Hoàn Trạch ý cười càng lớn. Hắn tinh tế nhìn nàng một phen, hỏi, tu luyện đều đã xong. Nhiếp Song đang muốn trả lời, chợt nghe phía trên trời cao thanh âm Thượng Dương Chân Quân vang dội thẳng hô. Nhiếp Song, ngươi thật to gan, còn không thả bổn tọa ra. Nhiếp Song trong lòng trầm xuống, ôm cánh tay Hoàn Trạch vẻ mặt ai oán nhìn hắn. Hoàn Trạch phì cười cau mày nói. Nguyên lai là trốn tới. Cái gì trốn tới, còn không phải là vì gặp. Nhiếp Song nói đến một nửa tự nhiên dừng lại. Nếu nói ra chính mình chẳng phải rơi xuống hạ phong. Nàng vội đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, ngược lại nói. Ngươi không phải nghĩ giao ta đi ra ngoài đi. Bên trong bầu trời tiếng la kia càng thêm phẫn nộ, nghe tới làm cho người ta kinh hãi. Hoàn Trạch nhìn nhìn trời, lại nhìn nhìn nàng, cuối cùng thở dài, lôi kéo nàng bước nhanh hướng trong Thiên Ảnh Các mà đi. Lúc này, trong Thiên Ảnh Các mọi người nghe được thanh âm Thượng Dương Chân Quân, đều kinh hoàng kính sợ, đều xuất môn đến xem tột cùng ra sao. Hoàn Trạch mang theo Nhiếp Song cẩn thận né qua mọi người, cuối cùng đến phòng khách Vô Hương Huyền. Đợi vào phòng xong, hắn đem cửa phòng chốt lại, thở thật dài ra. Nhiếp Song vừa vào nhà, liền thấy hành lý ở bên giường. Đó là nàng khi mới tới Thiên Ảnh Các mang đến, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng trở về Vạn Ỷ Môn, lại chưa từng đem đống hành lý này thu hồi. Này tái kiến, không khỏi có chút hoài niệm, mấy thứ này vẫn để đây sao? Nhiếp Song mở miệng hỏi một tiếng, Hoàn Trạch quay đầu thấy đống hành lý, không khỏi cười cười. vốn là định mang trở về cho ngươi, chỉ sợ thấy mặt lại chọc giận các ngươi, cho nên trì hoãn. Các ngươi, không cần phải nói, tự nhiên cũng bao gồm Vạn Hách. Nhiếp Song lại nhớ lại đoạt phách đan mà Chí Khắc khẩu, không chỉ có là nàng cùng Hoàn Trạch, liền ngay cả Vạn Hách cùng Thiên Phong cũng xé rách mặt. Này nghĩ đến, lại có vẻ buồn cười như vậy. Nghĩ đến đây, nàng mở miệng hỏi. Đúng rồi, Thiên Phong sư bá như thế nào rồi? Hoàn Trạch nghe được vấn đề này, hơi có chút bi thương. Vạn Hách tiên tử tuy rằng cùng sư phụ song tu, nhưng muốn khôi phục được công lực trước kia chỉ sợ là không được. Hắn lại nghĩ đến cái gì cười nói. Vạn Hách tiên tử vừa vặn đã ở trong Thiên Ảnh Các, muốn hay không gặp một lần. Không cần, Nhiếp Song nói, ta không muốn đi quấy rầy bọn họ. Nàng nói xong mở thùng ra, có chút hưng trí xem hành lý chính mình. Tuy rằng xiêm áo nhiều ngày, nhưng tất cả đều rất sạch sẽ, nghĩ đến là cần cho quét tước chi cố. Nàng không khỏi có chút cao hứng, rồi sau đó ánh mắt liền bị một màu đỏ hấp dẫn. Tơ hồng, nàng thân thủ đem thứ đó cầm lên, nhẹ nhàng thác ở trên bàn tay. Trong lòng cảm giác có chút vi diệu, nếu là ngày đó nàng chưa từng lấy tơ hồng này buộc lại Thiên Phong, có lẽ hết thảy cũng không giống nhau. Hoặc là, nàng dùng tơ hồng hợp linh chân chính, buộc lại là một người khác. Lúc ấy ta ở ngay bên cạnh ngươi a, những lời này, thời điểm nghe thấy chỉ có địch ý, mà lúc này hồi tưởng, lại làm cho trong lòng nàng hơi hơi phát ngọt. Nàng cười, đem tơ hồng kia vòng lên ngón út, nâng tay dương lên. Hoàn Trạch tựa vào cạnh cửa cẩn thận quan sát đến tình thế bên ngoài, đột nhiên, trên ngón út hơi hơi căng thẳng. Hắn cúi đầu chỉ thấy tơ hồng triền miên, ở trên ngón tay hắn đánh kết. Hắn cười, ngẩng đầu hỏi nàng, làm cái gì, trước kia ta có mắt không nhìn thấy thay sơn, xuyên sai người rồi, nay chính thức trở về. Góc chuyện audio.com, Nhiếp Song cười đáp, nghĩ muốn xuyên ai thì xuyên ai sao, đây căn bản là tơ hồng sư tỷ làm giả đi. Hoàn Trạch cười bất đắc dĩ nói, có cái gì quan trọng, Nhiếp Song một bên hoàn khởi tơ hồng, vừa đi hướng hắn. Thiên Phong sư bá nói đúng, nội tâm tương hợp không trọng yếu. Mặc kệ đầu tuyến kia xuyên là ai, nhận định ngươi chính là ngươi. Hoàn Trạch cúi mâu cười, thân thủ kéo sợi, lôi nàng lại gần. Hắn nắm tay nàng, cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu. Rất nhớ ngươi, rung động ở trong lòng tràn ra, làm cho gò má Nhiếp Song đỏ. Nàng nhìn hắn, tâm niệm vừa động, vãn khởi cánh tay hắn, xinh đẹp cười nói. Hảo sư đệ, trong thân thể ngươi ma trùng đã qua, đạo hạnh không lớn bằng lúc trước. Muốn hay không cũng theo ta. Hoàn Trạch tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, không đợi hai chữ kia xuất khẩu, tay hắn giơ lên ở trên trán nàng bắn một chút, cười nói. Sư tỷ tự trọng, bốn chữ đã lâu không nghe, chứa bao nhiêu buồn vui. Nhiếp Song cười, dùng sức nhất cuồng, kéo hắn khỏi cách cửa phòng. Rồi sau đó, dưới chân nàng nhất vấp dùng sức đẩy, bước hắn hướng về phía giường. Hoàn Trạch cả kinh, vội định bước đứng lại, vừa giận vừa buồn cười nói. Khi nào thì còn nháo. Thiên nháo, Nhiếp Song nhất quyết không tha, lực động pháp rõ ràng, cùng hắn đấu sức. Đạo hạnh pháp thuật Nhiếp Song sớm tinh tiến, Hoàn Trạch lại là đối thủ của nàng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo cưỡng chế mà đến, chế thứ chi của hắn, mãnh lực đẩy hắn về phía sau. Hắn biết không có thể đánh bừa, đơn giản không chống cự. Đợi khi đến trước giường, hắn chảo đúng thời cơ, ngừng chân, mượn lực xoay người. Nhiếp Song cả kinh, khi đang muốn ứng đối, cổ tay lại bị hắn chặt chẽ bắt lấy, thiên toàn địa chuyển gian, nàng lại bị hắn áp ở trên giường. Hoàn Trạch đem hai tay của nàng chặt chẽ ấn chặt, lắc đầu nói. Ta sớm nói, thân thủ sư tỷ một chút tiến bộ cũng không có a, Nhiếp Song đỏ mặt sẵng giọng. Không có khả năng, người mất ma trùng ta không có lý nào bại bởi ngươi. Hoàn Trạch cười, nói. Mất đi ma trùng thì như thế nào? Ta từng hai lần chế trụ sư thì cũng chưa từng vận dụng ma trùng a, hắn nói xong, tới gần nàng vài phần. Nhiếp Song hoàng thần, nàng tuy rằng nghĩ tới chuyện cùng hắn song tu, nhưng phát triển như vậy cũng là bất ngờ. Hai tay của nàng bị giam cầm chặt chẽ, sức nặng trên người lại làm cho nàng không thể động đậy. Lòng của nàng khiêu nháy mắt cuồng loạn, vừa là ngượng ngùng vừa là e ngại, làm cho nàng không tự giác có chút run run. Thanh âm Hoàn Trạch mang theo khinh chào, nói. Nghịch lửa hai chữ này, sư thì có nghe qua, Nhiếp Song trên mặt càng nóng bỏng, nhưng không cam lòng yếu thế. Nàng ngẩng thân, khiêu khích nói, ân, thật là nghịch lửa. Nàng làm sơ tạm dừng, niệm xuất hai chữ, viêm sói, nghe thấy xưng hô này, thân mình của hắn mất tự nhiên cứng đờ. Phát hiện việc này, Nhiếp Song càng đắc ý cười nói. Ta đã nuốt nội đan lệnh chủ, ngươi còn không đi theo ta, thay ta cầm kiếm. Hoàn Trạch mi phong một điều, nói. Ỷ thế hiếp người, nhà ta trận cái gì thế, ngươi nói cho ta nghe một chút. Nhiếp Song hỏi lại, Hoàn Trạch lẳng lặng nở nụ cười, một hồi lâu mới thấp giọng nói. ỷ vào ta thích ngươi. Một câu, làm cho hai người đều trầm mặc xuống dưới. Nhiếp Song nhìn hắn, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều nhân cơ hội đi ra khỏi người. Thâm nồng ngọt Tô Cốt Nguyễn Tâm, góc chuyện audio.com, ngóng nhìn trong lúc đó, khoảng cách giữa hai người chậm rãi gần hơn, một tấc một phần, nhất ly thẳng đến ngay cả Vi Hào đều không thể chịu đựng được. Đột nhiên, cửa phòng mạnh mẽ bị đẩy mở ra, nữ đệ tử gọi là Vân Tiên lanh chanh láo táo vọt tiến vào, đợi đến khi thấy rõ tình trạng trước mắt. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, ôm ánh mắt tựu vãng ngoại bào, vừa chạy còn vừa kêu. Nhiếp sư tỷ ở trong này, Hoàn Trạch cùng Nhiếp Song đều là cả kinh, hai người vội vàng đứng dậy, đang muốn ứng đối. Đã thấy Thượng Dương chân quân dĩ nhiên phi thân mà đến, Thiên Phong Vạn Hách theo sát phía sau, sắc mặt đều là xấu hổ bất đắc dĩ. Mắt thấy Thượng Dương chân quân tới gần, Nhiếp Song chính xác đối Hoàn Trạch nói. Liều mạng với ngươi, Hoàn Trạch ngạc nhiên. Hừ, ta càng muốn ở lại Thiên Ảnh Các xem ai có thể làm gì được ta. Chấm, Nhiếp Song dứt lời, nâng tay Dương lên, đem ấn ngũ cán bảo kiếm gọi ra. Thượng Dương thấy thế, giận không kềm được. Hảo một nha đầu giáo hóa không chịu nổi. Nội đan ma vật kia hại người rất nặng, đợi bổn tọa thu ngươi. Vạn Hách quá sợ hãi, vội trách mắng. Song Nhi, không thể vô lễ. Thiên Phong cũng khẩn trương vạn phần, nói. Hoàn Trạch còn không ngăn cản sư tỷ ngươi. Xưa nay Thiên Ảnh Các yên tĩnh tường hòa tức khắc nổ oanh, thuật pháp nhấc lên cuồng phong, phất nhẹ tuyết động khắp núi. Mặt trời thăng chức ánh nắng tươi sáng, hoàn toàn một mảnh hòa thuận vui vẻ xuân ý ấm lòng người. Khách chương.